Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 629. Bọn hắn đến. Thì ra là thế. Cái gì liền thì ra là thế? Bạch Sách Hướng vừa rồi nguyên câu nhìn phương hướng nhìn một chút, cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ có đám mây, tại cũng không có cái gì. Mà tại Bạch Sách nhìn lên bầu trời, một mặt hiếu kỳ thời điểm, kia đứng tại Bạch Sách bên cạnh nguyên câu, thì là nhún vai, sau đó đem kia vác tại sau lưng tay, phóng tới phía trước, một bên hoạt động thủ đoạn, một bên hoạt động cổ, mà đứng ở bên cạnh Bạch Sách, thì là một mặt cổ quái nhìn xem nguyên câu nói, hở, ngươi muốn xuất thủ sao? Cái này giống như không có gì tất yếu a. Ba cái kia huyết minh người, mặc dù bây giờ nhìn giống như rất mạnh, một đám người trong lúc nhất thời, còn bắt không được tới này ba người, nhưng xem ra đến bây giờ, cầm xuống bất quá chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì những cái kia từ thành thị trung tâm chạy tới người, còn tại liên tục không ngừng hướng nơi này đuổi. Cái này ba cái huyết minh người, rất nhanh liền sẽ bị bắt. Nguyên câu căn bản cũng không có tất yếu. Bất quá, nguyên câu ngược lại là cũng không có lập tức phản ứng Bạch Sách, mà là trong tay đột nhiên xuất hiện đến một mảnh vải đen. Sau đó, nguyên câu liền đem khối này miếng vải đen che khuất cái mũi của mình, còn có miệng. Cái này nguyên câu đột nhiên làm như thế một bộ, ở bên cạnh Bạch Sách thì là hoàn toàn mộng rơi. Nhìn xem cái này nguyên câu một mặt kỳ quái nói, uy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Đem mặt mình che xong sau đó, cái này nguyên câu mới quay đầu nhìn bên cạnh Bạch Sách nói, huyết minh người, tới cứu người, a. Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem nguyên câu, huyết minh người tới cứu người rồi. Bạch Sách tại sững sờ sau khi nhìn một chút kia nơi xa còn tại chiến đấu ba người, lại nhìn một chút bên cạnh nguyên câu, một mặt mộng bức nói, ngươi nói là tới cứu cái này ba cái? Nguyên câu nhìn xem Bạch Sách khẽ gật đầu nói, đúng vậy, ba người này là kia huyết minh, minh chủ chí thân. Phía trước kia minh chủ tại nhiều người như vậy khiển trách hạ, cũng không có đem ba người này giao ra, mà là vụng trộm thả đi. Xem chừng, ba người này đột nhiên bị bắt, người minh chủ kia cũng không nghĩ tới. Hiện tại hẳn là đến vụng trộm cứu người. Nói cái này nguyên câu liền lại là đột nhiên nói. Cho nên, ta suy đoán, cái này cái gọi là nô lệ chi thần thần lực, cũng không phải thứ đồ gì, đột nhiên biến mất, hẳn là, chính là huyết minh người, cùng nô lệ chi chủ bên kia đều đánh tốt chào hỏi. Cố ý đem nô lệ chi thần bên này năng lực khống chế cho làm mất đi hiệu lực, sau đó chính là huyết minh đám người kia tại đột nhiên tới cứu người. Như vậy, coi như chuyện này không cẩn thận truyền đi, kia cùng nô lệ chi chủ bên này cũng không quan hệ, đồng thời những cái kia huyết minh tới cứu người, khẳng định cũng sẽ che giấu tung tích. Đến thời điểm, coi như đại gia có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ đi chỉ trích. Nguyên câu nói những này, đều chỉ là suy đoán. Bạch Sách thì là phi thường tò mò nhìn xem nguyên câu nói. Biết sao? Nguyên câu gật đầu nói. 8/9, bởi vì ta đã cảm giác được bầu trời bên kia có một cỗ rất mạnh khí tức đến, mặc dù áp chế rất sâu, nhưng ta vẫn là phát giác được những người kia nhất định chính là huyết minh người. Nguyên câu nói cái này, Bạch Sách liền lại vô ý thức nhìn xuống, vừa rồi nguyên câu nhìn phương hướng vẫn y như là cái gì đồ chơi đều không có nhìn thấy. Nói tới chỗ này, Bạch Sách thì là một mặt hiếu kỳ nói. Bất quá, nếu là nói như vậy, nô lệ kia chi chủ tại sao phải cùng huyết minh người thông đồng làm bậy đâu? Hay là nói, bọn hắn nguyên bản là đồng minh? Nguyên câu thì là trực tiếp lắc đầu nói. bọn hắn không phải đồng minh. Vậy liền kỳ quái, Bạch Sách nhướng mày nhìn xem nguyên câu nói. Kia, vì cái gì nô lệ chi chủ người, muốn trợ giúp huyết minh người? Vạn nhất bị phát hiện, nô lệ kia chi chủ bên này danh dự, chẳng phải là cũng muốn thụ liên lụy. Mà đối với Bạch Sách vấn đề, cái này nguyên câu thì là nói thẳng, khẳng định là huyết minh cho rất nhiều đồ vật, cho nên nô lệ chi chủ bên kia mới nguyện ý giúp chuyện này. Dù sao, đây đối với nô lệ chi chủ tới nói, chỉ bất quá chính là ba cái có cũng được mà không có cũng không sao nô lệ thôi. Mà lại, bọn hắn cũng không cần làm cái gì, bất quá chỉ là đem khống chế nô lệ đồ vật ngừng một chút. Nói cái này, nguyên câu dừng lại, sau đó liền cười lạnh một tiếng nói, lại nói, nô lệ chi chủ có cái dám danh dự. Bọn hắn chính là một số người con buôn, buôn bán nô lệ, vốn là không có gì danh dự, coi như bị người phát hiện, tối đa cũng liền khiển trách vài câu. Đến thời điểm nô lệ chi chủ bên kia, tại tùy tiện tìm một cái dê thế tội ra, liền nói chỉ là một người này làm, nô lệ chi chủ cao tầng đều không rõ ràng, liền có thể hoàn mỹ giải thích qua đi. Nói cái này, nguyên câu lại là một nhún vai nói, lại nói, cũng sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta không ở nơi này. Nói đến, cũng thật sự là trùng hợp. Nếu như ta không ở nơi này, là căn bản sẽ không có người phát hiện bọn hắn quỷ kế. Đã như vậy, vậy ta liền khẳng định không thể để cho bọn hắn đem ba tên này mang đi. Nguyên câu, có lý có cứ. Bạch Sách đang suy nghĩ sau khi, đột nhiên nhướng mày, nhìn xem nguyên câu nói, bất quá, ngươi làm gì muốn đem mặt che? Không nói trước, cái này nguyên câu có phải hay không muốn che giấu mình thân phận? Liền chỉ nói cái này ẩn tàng thủ đoạn, liền lấy khối phá miếng vải đen, sau đó mãnh cái mặt, cái này nếu không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra đây chính là nguyên câu a, mà lại nguyên câu đặc thù lại rõ ràng như vậy, như thế cái nhỏ dáng lùn, đợi chút nữa một khi chiến đấu, dùng nguyên câu thực lực, mở ra hiện ra, này làm sao sẽ có người nhận không ra đâu. Cái mặt này che, hoàn toàn chính là cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện, mà đối với Bạch Sách vấn đề, cái này nguyên câu thì là nhìn Bạch Sách liếc mắt về sau. Nhân tiện nói, ngươi còn không biết đi, huyết minh là chúng ta thập phương giới thế lực. Hả, huyết minh là thập phương giới bên trong thế lực. Cái này Bạch Sách thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Chỉ bất quá, cái này cùng nguyên câu che mặt có cái dám quan hệ đâu. Cũng không cần Bạch Sách đến hỏi, nguyên câu liền khẽ nói, huyết minh là chúng ta thập phương đảo phía dưới thế lực một trong. Cùng chúng ta thập phương đảo quan hệ, phi thường thân cận, có thể nói là thuộc hạ của chúng ta thế lực, ta công nhiên xuất thủ can thiệp, không tốt lắm, cho nên, hơi che lấp một chút. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem nguyên câu nói, có thể ngươi cái này được cùng không có được có cái gì khác nhau. Người khác không phải là liếc mắt liền nhìn ra tới là ngươi rồi. Nguyên câu thì là một nhún vai nói, không quan trọng, chỉ cần trên mặt mũi không có trở ngại liền tốt. Đối với nguyên câu nói những này, Bạch Sách vẫn có chút mơ mơ hồ hồ. Bất quá, nguyên câu cũng không muốn cùng Bạch Sách giảng. Chẳng qua là khoát tay áo nói, về sau có cơ hội sẽ nói với ngươi đi. Chúng ta thập phương đảo tình huống so sánh phức tạp. Bởi vì thập phương đảo mặc dù là thập phương giới chúa tể. Nhưng bất quá, nguyên câu còn chưa nói xong, đột nhiên liền ngậm miệng, đầu cũng là lập tức chuyển hướng vừa rồi nguyên câu nhìn phương hướng. Bạch Sách cũng cùng theo nhìn về phía không trung, bất quá, Bạch Sách vẫn y như là cái gì đều không nhìn thấy. Đây là, nguyên câu lại đột nhiên khẽ nói, bọn hắn đến rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.